pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cảnh Chu rời khỏi Kỳ huyện chưa được bao lâu, con dâu thứ hai đã sinh con, là một cặp long phượng thai, khiến ai nấy vui mừng khôn xiết. Vào ngày đầy tháng của hai đứa nhỏ, nhà họ Lâm tổ chức tiệc rượu linh đình suốt hai ngày trời, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đến tối hôm đó, nhà họ Lâm bị trộm đột nhập, ngoại trừ Mạnh Tắc Chi, những người khác hoàn toàn không hay biết. Hơn một tháng sau, người nhà họ Lục, nói chính xác hơn là Chiêm Thục Chân, mẹ ruột của nguyên chủ cùng đứa cháu trai bên nhà chị họ Lưu Giang, đã tìm đến. Lưu Giang không giấu giếm điều gì, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tóm lại, chuyện là như vậy. Mạnh Tắc Chi lặng thinh không nói. Hắn có thói quen rút tẩu thuốc từ thắt lưng ra, lấy một nắm sợi thuốc nhét vào, rồi châm lửa bằng một que diêm. Hắn mạnh mẽ rít hai hơi, khói thuốc lượn lờ, sau đó mới lên tiếng. Ta thật sự là được cha ta nhận nuôi, nhưng đó đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Rất nhiều việc không thể chỉ vài câu mà nói rõ được. Nhà các người không có chứng cứ xác thực, dám chắc ta là người của nhà các ngươi sao? Lưu Giang thành thật đáp. Thật ra hơn một tháng trước, ta đã âm thầm điều tra ngươi. Sau đó ta cho người lẻn vào nhà ngươi lúc ngươi đang ngủ, lén lấy mấy sợi tóc, rồi cùng dì và dượng đưa đi Liên Xô để làm xét nghiệm ADN. Chúng ta sử dụng kỹ thuật điện dipolyacrylamide tiên tiến nhất hiện nay, có thể khẳng định 100% ngươi là con ruột của dì dượng ta. Ta không hiểu xét nghiệm ADN là gì, nhưng ta biết ngươi không có lý do gì để gạt ta. Mạnh Tắc Chi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta chỉ muốn biết, vậy Lục Duyên Phong, các người tính xử lý hắn thế nào? Cái này, Lưu Giang tỏ vẻ lưỡng lự. Chỉ một câu nói, hắn đã nghe ra được sự oán hận trong lòng Mạnh Tắc Chi đối với Lục Duyên Phong. Lưu Giang không khỏi nhíu mày, vì là cháu ngoại của Chiêm Thục Chân, nên bình thường mối quan hệ giữa hắn và Lục Duyên Phong cũng không tệ. Trong mắt hắn, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này chính là Tôn Mai, mẹ ruột của Lục Duyên Phong. Còn về phần Lục Duyên Phong, kẻ không biết chuyện thì không thể xem là có tội. Hắn dĩ nhiên hy vọng Mạnh Tắc Chi và Lục Duyên Phong có thể hòa thuận. Nhìn từ góc độ lớn, Lục Duyên Phong đã thành đạt. Thêm một người anh em như Mạnh Tắc Chi chẳng phải là thêm một trợ thủ hay sao? Nhìn từ góc độ nhỏ, là người thân bên nhà mẹ, hắn thật lòng mong nhà họ Lục có thể mãi hòa thuận với Nhạc Nhạc, không vì một chuyện oan khuất mà gây sóng gió trong gia đình. Nhưng xem ra, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Tuy vậy, Lưu Giang cũng không thể trách Mạnh Tắc Chi vì nghĩ như vậy. Dù sao, người bị hại là hắn. Hắn chỉ có thể nói, chuyện này nhất thời không thể nói rõ. Sau một hồi im lặng kéo dài, Mạnh Tắc Chi giả vờ không thấy vẻ mặt biến đổi của Lưu Giang. Nhưng thật ra trong lòng hắn cũng không có ác cảm gì với Lưu Giang. Theo cốt truyện gốc, sau khi Chiêm Thục Chân bị Lục Duyên Phong tức chết, Lưu Giang là người đầu tiên trở mặt với nhà Lục Duyên Phong. Cũng là người không màng sự phản đối của gia đình mà nhiều lần ra tay giúp đỡ nguyên chủ. Dưới sự chèn ép của cha con nhà Lục Duyên Phong, nhà họ Lưu cũng chẳng có kết cục tốt hơn nguyên chủ là bao. Ta hiểu rồi, Mạnh Tắc Chi cầm lấy chén trà trên bàn, dùng tẩu thuốc gõ nhẹ vào miệng chén, gõ sạch hết tàn tro. Sau đó, hắn mới chậm rãi nói, chúng ta sẽ theo ngươi lên kinh thành. Chuyện này vốn nằm trong dự đoán của Lưu Giang, đối với nhà họ Lâm thì chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chính vì Mạnh Tắc Chi tỏ ra quá mức bình tĩnh, khiến Lưu Giang trong lòng cảm thấy hơi bất an. Được, hắn gật đầu, các ngươi thu dọn đồ đạc trước, ta đi lo việc chuyển hộ khẩu và hộ tịch của cháu ngoại gái. Xong sẽ quay lại, phiền ngươi rồi, Mạnh Tắc Chi lễ độ đáp. Nếu không, ở lại ăn trưa đi. Không được, Lưu Giang lập tức đứng dậy. Còn nhiều việc đang chờ ta xử lý. Mạnh Tắc Chi cũng không giữ lại, tránh gây ngại ngùng. Hắn quay vào phòng, lúc trở ra thì trên tay đã cầm theo sổ hộ khẩu. Lưu Giang nhận lấy sổ. Được, vậy ngày mai chiều ta đến đón các ngươi. Chúng ta nghỉ một đêm ở huyện thành. Sáng hôm sau bắt xe lửa thẳng tới kinh thành. Thế được chứ? Được, tiễn Lưu Giang đi. Cả nhà họ lại bắt đầu dục dịch chuẩn bị. Mạnh Tắc Chi gom hết thuốc quý trong phòng vào giương gỗ. Đơn giản thu dọn quần áo và vật dụng cá nhân. Sau đó, từ bếp lấy ra nửa bình rượu trắng và một đĩa lỗ tai heo. Vừa nhâm nhi rượu. Sau khi từng người thu dọn đồ cá nhân xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp những vật dụng chung. Con dâu cả hỏi, cha, mấy nồi niêu chén bát này tính sao à? Mạnh Tắc Chi nhấp một ngụm rượu. Đáp, cứ chia cùng số lương thực còn lại trong nhà. Con và con dâu hai chia nhau ra, mai lúc về nhà mẹ đẻ thì mang theo. Chuyện lớn như vậy, hai cô con dâu nhất định phải về báo với nhà mẹ đẻ một tiếng. Dù sao, sau này e rằng rất lâu họ mới quay về được. Những đồ vật này nếu để hoang trong nhà thì cũng lãng phí. Chi bằng mang cho người nhà dùng, cũng coi như tận dụng hợp lý. May mắn là trước đây khi Trình Gia và Bao Gia nhờ hắn khám bệnh, họ tặng toàn là phiếu gạo và quân phiếu cả nước đều dùng được. Lúc này đổi đồ cũng đỡ rườm rà. Cảm ơn cha à, con dâu cả vui vẻ cảm ơn. Mấy món này đều là đồ mới mua năm ngoái, ít nhất cũng còn mới đến 7 phần. Đem về chắc chắn nhà mẹ đẻ cô sẽ rất vui. À đúng rồi, Mạnh Tắc Chi như chợt nhớ ra điều gì. Nói, con dâu cả, nghe nói nhà mẹ đẻ con làm món dưa muối gia truyền rất ngon. Nếu còn thì ngày mai con nhớ mang một vại nhỏ về giúp ta. Vâng ạ, con dâu cả vui vẻ đáp. Lâm Nhị Đức thì lại sửng sốt. Theo phản xạ nói, cha, người định mang một vại dưa muối lên kinh thành thật sao? Ừ. Mạnh Tắc Chi gắp một miếng lỗ tai heo cho vào miệng. Chuyện này, người nhà họ Lâm nhìn nhau. Cha, có phải là hơi, không ai nói nên lời. Sợ mất mặt, sợ nhà họ Lục coi thường. Mạnh Tắc Chi nói thay họ. Nhà họ Lợi nghĩ, nhà không phải còn một đống nhân sâm Mỹ. A Giao, bào ngư khô sao, mang mấy thứ đó đi mới ra dáng chứ. Mạnh Tắc Chi đặt đũa xuống. Trầm giọng nói, ngàn dặm tặng cành hồng, lễ nhẹ tình sâu, người muốn quý trọng thì tự khắc sẽ quý trọng, người không muốn quý trọng thì chúng ta cũng chẳng cần để ý, nhà họ Lục là dòng dõi phú quý. Nhưng chúng ta đâu phải đi xin tiền, người muốn quý trọng thì sẽ quý trọng cả nhà họ Lâm suy nghĩ kỹ lời Mạnh Tắc Chi. Đúng vậy, họ đâu có đi xin tiền. Chưa kể họ là con cháu chính thống của nhà họ Lục. Mà kể cả không phải, thì thị trưởng kinh thành là cái gì chứ? Ngay cả tư lệnh quân khu tỉnh từng đến đây khám bệnh còn phải lễ độ. Lễ phép, nào dám cãi một câu. Vậy thì họ còn sợ cái gì? Tâm trạng lo lắng bồn chồn bỗng chốc được trấn an. Dù có bị nhà họ Lục coi thường thì đã sao? Họ còn có cha làm chỗ dựa kia mà. Nghĩ vậy, họ nhận ra nhà họ Lâm cũng chẳng kém cạnh nhà họ Lục là bao. Lâm Nhị Đức nhẹ nhàng thở phào. Cha nói rất đúng, là chúng con suy nghĩ sai rồi. Tâm trạng thay đổi, không khí trong phòng cũng lập tức dịu lại. Con dâu thứ hai lập tức nói. Cha, người quên rồi, cha con cũng biết làm lạp xưởng rất ngon. Năm ngoái còn làm cả mười mấy cân. Giờ trong nhà chắc còn dư, hay là con cũng mang một ít lên kinh thành nhé. Được, Mạnh Tắc Chi cười tươi rói. Hiệu quả hắn muốn chính là như vậy. Chiều hôm sau, Lưu Giang đúng hẹn tới. Thông gia, nhà tôi giao cho ngài chăm sóc. Mạnh Tắc Chi cùng cả nhà đi thắp hương cho tổ tiên xong, liền đưa chìa khóa cho Lâm Kiến Quốc. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trông coi cẩn thận. Lâm Kiến Quốc đầy vẻ ngưỡng mộ. nhà họ Lão đúng là gặp vận lớn. Đầu tiên là Lữ trưởng quân khu đến tận nhà cảm ơn. Giờ lại tìm được cha mẹ ruột. Nghe đâu cha ruột của hắn còn là công thần khai quốc. Giờ thì cả nhà họ được đón lên kinh thành hưởng phúc. Ai mà ngờ được nhà họ Lâm lại có ngày hôm nay. Đúng là người với người. Mệnh khác nhau thật. Đi thôi, dọn hết đồ lên xe. Tạm biệt người tiễn trong thôn. Mạnh Tắc Chi ra hiệu cho tài xế. Cả nhà họ Lâm cũng đồng loạt thu hồi ánh mắt. Nỗi lưu luyến qua đi. Thay vào đó là khát khao vô hạn đối với tương lai. Chiều hôm ấy, khi họ đến kinh thành, người nhà họ Lục đã đứng sẵn trước cửa chờ đón. Tác giả có lời muốn nói. Tích lũy đủ lực rồi. Chuẩn bị vả mặt, cách chương.